người con trai sẽ ấn tượng bởi một người con gái đẹp, nhưng sẽ yêu một người con gái hiểu chuyện. Vì sao? Vì người con gái hiểu chuyện sẽ hơn 100 đứa con gái. Những mối quan hệ niệm, một thời gian sẽ không dâu tới, và anh sẽ thoáng qua trong tâm trí em.